Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 242 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thất Nguyệt Huyết. Đám trưởng lão tông môn Thất Nguyệt Tông thảo luận, nhìn gần vạn hình ảnh đệ tử ở trong quả cầu thủy tinh to lớn. Trong khe nứt vách núi ở trên vách tường vực thẳm, thiếu niên vốn tắt thở lại chợt run lên. Thân hình của Tô Minh chậm rãi chồng lên trên thiếu niên, chỉ là mấy giây sau thân thể của hắn biến mất, thiếu niên lại chợt mở mắt. Con người lộ ra một tia sáng bình tĩnh, ánh mắt chưa từng có ở trên người của thiếu niên, ánh mắt này chỉ thuộc về một người, đó là Tô Minh. Tô Minh mở mắt, thân thể bị hắn đoạt xá kêu răng rắc, từ từ héo rũ chậm rãi lại hồi phục, cuối cùng biến thành bộ dạng của ban đầu. Tô Minh từ năm tháng nằm thẳng bật dậy, lắc cổ, lắc lư thân hình, biểu tình lạnh nhạt như cũ nhưng chợt lóe ra một tia sáng lạnh. Khóe môi của Tô Minh cong lên một tia âm u và đầy kỳ dị. Tên là Vương Đào sao? Trong đệ tử ngoại môn Thất Tuyệt Tông, thuộc nhân vật không mất bắt mắt, nay bị người ta khi dễ, đặc biệt là sư tỷ hút đi sự sống toàn thân thể để tăng lên tu vi ở trong thời gian ngắn, bộc phát ra tài năng ở trong Thất Nguyệt Kiếp. Người mang theo oán khí mà chết đi, nếu như tổ ta đã sử dụng thân thể của người thì xem như vô hình có duyên, ta sẽ giúp người kết liễu oan khuất, sau đó sẽ để khuôn mặt của người rực rỡ nhất Thất Nguyệt Tông. Sau khi trải qua tăng tường nghịch biến, tính cách của Tô Minh đã thay đổi rất nhiều. Tô Minh không để ý đến người ngoài sống chết, không cần biết trời đất biến thiên. Hắn chỉ để ý rằng mình cố chấp, dù cho đảo điên thế giới cũng phải bước đi trên con đường không lối về. Bất cứ ai cản đường của hắn đều sẽ phải chết. Nếu có ai thấy nụ cười vương ở trên môi của Tô Minh, chắc chắn tim sẽ rớt cái bịch. Cảm giác giống như chìm trong biển máu, bị rắn độc nhìn chằm chằm, đáy lòng thì lạnh lẽo, cái bóng chết chóc đang phủ trùm. Tay phải của Tô Minh ấn vào vách đá, hóa thành cầu vồng chạy xuống vách tường ở bên dưới, không một chút nào tạm dừng, vèo một tiếng xuyên qua, xuất hiện ở đất đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt Tông thử thách. Đó là một vùng trời khác, bầu trời có màu đỏ như máu, mặt đất đầy phế tích, từng tòa thành mang theo dấu vết của lịch sử cho người ta cảm giác thê lương. Tô Minh từ đầu của bầu trời đáp xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, không nhìn tứ phía, lại lạnh lùng đi tới trước. Khi Tô Minh đoạt xá thiếu niên thì tự áp chế 9 phần tu vi, lấy thuật thiên phú đoạt xá của hắn trừ phi gặp người có tu vi vượt qua hắn rất xa, còn nếu không thì dù là đạo tiên cảnh cũng khó mà nhìn ra được hắn đang ức chế tu vi. Họ chỉ phát hiện ra hơi thở thiên tu của Tô Minh lộ ra. Muốn tiến vào trong Thất Nguyệt Tông, cần phải thành thiên tài của tông này, không thể nào hành động điệu thấp được. Nếu như chỗ này có hơn 10 thần thức luôn quan sát, thì có lẽ giờ này đã có người nhận ra được ta. Vậy thì cứ để cho tính cách huynh hoàng cũng được. Khóe môi của Tô Minh cong lên một nụ cười âm u, hắn lắc người, đi tới trước. Khi Tô Minh giáng xuống đất rèn luyện, thì trên quảng trường Thất Nguyệt Tông, hơn 10 trưởng lão của tông này nhìn quả cầu thủy tinh to, gần vạn hình ảnh có thêm một, chính là Tô Minh. Tô Minh tiến tới, các ánh mắt lại nhìn theo. Trong mười mấy người có một phụ nhân mặc áo dài màu cam lạnh nhạt nói. Không biết tại sao, thiếu niên này lại vào đất thử luyện dễ hơn người khác. Ông lão tóc bạc bên cạnh phụ nhân lại mỉm cười. Phương à, lần này rèn luyện liên quan tới sống chết, chuyện quan trọng như vậy tất nhiên là phải cần chuẩn bị thật kỹ. Mặc dù vào muộn sẽ mất đi ưu thế ban đầu, nhưng mà nếu như chuẩn bị đầy đủ thì chưa chắc là không có cách nào để vào. Ông lão lại nhìn Tô Minh đột ngột xuất hiện. Trong khi hai người nói chuyện thì một văn sĩ áo lam gần đó cười, chỉ vào quả cầu thủy tinh. Ấy, các người nói đến thiếu niên kia, coi bộ khá là thú vị đó. Trong gần vạn hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, hình ảnh có thân hình của Tô Minh, sau lưng của hắn chợt lóe lên một luồng kiếm quang. Một thiếu niên biểu tình âm độc lao hướng Tô Minh, tốc độ rất nhanh, quan trọng là thanh kiếm đó đã chớp mắt tới gần. Tô Minh chỉ bước sang bên một bước, lại xoay người, giơ tay trái lên, thuận thế chộp sau lưng đã bóp cổ thiếu niên đó. Thiếu niên đó biểu tình kinh khủng, tay trái Tô Minh lại bóp mạnh, khóe miệng của thiếu niên tràn máu, đã tắt thở. Hình ảnh này khiến cho hai người lúc trước nói chuyện lại nhìn chăm chú, nhưng mà rất nhanh rời đi tầm mắt. Vì gần vạn hình ảnh có rất nhiều hình tương tự, ngay cả văn sĩ áo lam cũng là chỉ mỉm cười tủm tỉm, rồi rời đi ánh mắt nhìn hướng đệ tử khác. Bọn họ muốn tìm ra người này phù hợp với mình để nhận làm đệ tử, còn có những ai đạt được trăm khối linh bài hay không thì nhiều năm qua hiếm khi xuất hiện, vì vậy có mong chờ nhưng mà họ không mấy chú ý, trừ phi có người lộ ra tài hoa. Dưới thâm uyên, trong giới phế tích, Tô Minh thả lỏng tay trái, thiếu niên trợn to mắt gã gục. Tô Minh liếc người thiếu niên, lại xoay người đi xa. Tô Minh đi ở trong đất thương mằng, tốc độ lại không nhanh không chậm. Một lúc sau, trước mặt của Tô Minh xuất hiện một phế tích thành trì, không biết đã qua đi hoang phế bao nhiêu năm, vách tường sập đổ khắp nơi. Tô Minh liếc nhìn mắt qua, khóe môi lại cười nhạt, bước vào bên trong phế tích. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào, xung quanh có những tiếng hú đến chói tai, bảy thiếu nam thiếu nữ cùng nhau xuất hiện hợp thành một trận pháp bao phủ lấy hắn. Đây là một loại kiếm trận, khi trận pháp lấp lánh thì trên đầu của Tô Minh xuất hiện một cái lưới to, toát ra một màu ánh sáng đỏ, khi buông xuống giống như là có thể cắt đi mọi máu thịt. Bảy người lại nhếch răng cười, kiếm quang lấp lóe. Tô Minh lắc người chớp mắt xuất hiện trước mặt của một thiếu niên, giơ tay phải vỗ vào người của gã. Đùng một tiếng, thiếu niên lại trợn to con mắt, hộc ra một bãi máu. Tô Minh lại túm người thiếu niên đập mạnh xuống đất. Thân thể của thiếu niên tàn nhát. Tô Minh bây giờ giơ tay hư không chộp lấy, máu vàng liền tung tóe, bỗng nhiên lại giạt trở về tay của hắn. Tô Minh thả lỏng tay phải, một vầng huyết nguyệt lại xuất hiện. Đây là thuật pháp thần thông cấp thấp nhất của Thất Nguyệt Tông. Khi Tô Minh đoạt xá thiếu niên kia thì nắm giữ được ba thuật pháp. Tên của thuật này là Thất Nguyệt Huyết. Tô Minh lạnh nhạt nói. Thất Nguyệt Huyết. Huyết nguyệt nổ tung, vài giọt máu bắn đến tứ phía hóa thành huyết nguyệt, hình cung, sắc bén cắt qua sáu người. Sáu người run rẩy, thân hình bị cắt ra nhiều mảnh. Tô Minh vung lên tay phải, có ba linh bài bay ra khỏi đống thịt nát, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tô Minh lại không bỏ vào túi trữ vật mà lại cầm trong tay. Hắn bước đi, ba linh bài va chạm phát ra những tiếng leng keng. Tô Minh vùng tay áo, giọt máu xung quanh giạt ra ngưng tụ thành huyết nguyệt cao cỡ một người, bao phủ hắn vào trong. Bóng dáng của hắn tràn ngập ý chết chóc. Tô Minh định rời khỏi đây thì lại ngừng bước. Hắn nhíu mày, chậm rãi xoay người nhìn bụi trần phế tích. Đưa mắt nhìn tấm bia đá tàn phá ở một góc. Trên bia đá này có mấy chữ rất mơ hồ. Khi Tô Minh nhìn thấy bìa đá, thấy mấy chữ này thì người lại khẽ run rẩy. Mấy chữ mơ hồ đó không thấy đầy đủ, chỉ nhìn rõ được hai chữ, Tinh Hải. Thần Nguyên Tinh Hải. Con người của Tô Minh co rút, hắn lóe ra một tia mờ mịt. Tấm bìa đá này đã từng xuất hiện ở trong ký ức của Tô Minh, dựng bên ngoài Hắc Mặc Tinh, là biên giới cột mốc bước vào trong trời sao Thần Nguyên Tinh Hải. Năm đó khi Tô Minh bước vào trong Thần Nguyên Tinh Hải thì thần thức đã từng quét qua. Trong khi ánh mắt của Tô Minh nhìn bia đá tàn phá, thì ở trên quảng trường Thất Nguyệt Tông, hơn 10 trưởng lão vào trong tông, văn sĩ áo lam lại chú ý tới hình ảnh của Tô Minh. Mắt của văn sĩ áo lam lóe lên một tia khen ngợi. Tu vi của thiếu niên này quả nhiên không tầm thường, có vẻ tàn nhẫn, sát cục 7 người bị hắn phá ngay. Thiếu niên này không hề tầm thường đâu, thuật Thất Nguyệt Huyết có vẻ là khác hẳn trong tay của hắn. Quả nhiên là rất khá. Văn sĩ áo lam lại nhìn Tô Minh bị huyết nguyệt bao phủ, khi gã lên tiếng thì cũng có mấy người khác chú ý. Giờ phút này, ở trên thủy tinh cầu thỉnh thoảng có hình ảnh tan biến, mỗi hình ảnh biến mất đại biểu cho một đệ tử chết đi. Vốn gần vạn hình ảnh bây giờ chỉ còn lại hơn có 6.000. Cùng lúc đó, một bên thủy tinh cầu xuất hiện hơn 6.000 cái tên, mặt sau có đánh số, con số biểu thị đạt được bao nhiêu linh bài. Giờ phút này, xếp hạng nhất là một người tên Diệp Long, có được hơn 30 linh bài. Xếp hạng thứ hai là tên của một người con gái, là Trần Phượng, có 23 linh bài. Tô Minh thì có tên Vương Đào, xếp hàng dưới trăm, không một chút bắt mắt trong 6.000 cái tên. Trong hơn 10 trưởng lão có một ông lão mặc áo dài màu trắng, liếc nhìn hình ảnh có Tô Minh, lạnh nhạt nói. Tiểu tử này đúng là không tệ, nhưng mà chỉ là biểu hiện ban đầu, khi nào vào xếp hàng 10 hàng đầu mới lọt vào trong mắt của chúng ta được. Hết chương. Lộ diện. Trong hơn 10 người, một thiếu niên ngồi bên cạnh người đàn ông áo đỏ, khóe môi lại cong lên một nụ cười lạnh lùng. Ta cũng là tò mò, kẻ này không cất linh bài vào trong túi trữ vật mà lại cầm trong tay làm gì? Nụ cười lại tràn ngập lạnh lẽo. Văn sĩ áo lam lại mỉm cười. Nếu các ngươi không chú trọng hắn, vậy thì để ta tự tuyển cũng được. Văn sĩ áo lam giơ tay phải lên chỉ vào thủy tinh cầu, hình ảnh Tô Minh đơn độc bay ra, bình bồng trước mặt của gá. Khi văn sĩ áo lam tách ra hình ảnh Tô Minh thì xung quanh mọi người nhìn hắn mặt đất rung chuyển, từ xa là có mười mấy cây bóng xuất hiện lao hướng hắn. Nhưng bóng người xuất hiện rất đột ngột, sát khí mãnh liệt tràn ngập tứ phía. Biểu tình của Tô Minh lại không thay đổi, mãi đến khi mười mấy bóng người đến gần thì hắn giơ tay phải, ân xuống mặt đất. Vang đến những tiếng nổ điếc tai, báo tố phát ra quét đến tứ phương, che đậy được hình ảnh. Vài giây sau, khi báo tố tan biến, để lại một cái xác không có máu, vương phương xa là một vầng huyết nguyệt to lớn hơn gấp đôi, phủ thân hình của Tô Minh đi xa. Trong huyết nguyệt, tay của Tô Minh cầm không phải là linh bài mà là sáu cái va vào nhau, phát ra những tiếng leng keng giòn vang. Bởi vì văn sĩ áo lam đặc biệt kéo hình ảnh của Tô Minh ra, cho nên khiến cho mười mấy trưởng lão chú ý ngay, mắt của họ sáng rực. Chỉ có người đàn ông áo đỏ, một nữ nhân đẹp nhất ngồi đối diện với gá, chỉ hai người bọn họ vẫn là nhắm mắt tĩnh tọa, không thèm nhìn. Khuôn mặt của nữ nhân xinh đẹp như không có nên tồn tại ở trên thế gian này, dù để cho tất cả những sinh mệnh nhìn thấy thì tim phải đập nhanh. Cô ta mặc đồ màu tím, khoanh chân lại giống như hoa mẫu đơn, chán có mấy lần tình phản chiếu khuôn mặt tuyệt trần. Tên của hắn là gì? Người này là Vương Đào, chỉ có cái tên, biểu hiện 6 linh bài. Đây không phải là tu vi thiên tu, gần như là vị giới. Phải, thất nguyệt huyết cũng tốt, địa liệt sát cũng như vậy. Hai thần thông biểu hiện ra uy lực từ người của hắn có thể vượt trội qua thiên tu. Khi mười mấy trưởng lão nói chuyện thì Tô Minh lại có sự thay đổi. Trước mặt của Tô Minh có một ngọn núi, trên núi có bóng dáng thon dài mà đứng, trông không giống với thiếu niên mà là thanh niên. Ánh mắt người kia lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Đó là Sửu Ô, hắn đã lấy được 7 linh bài, đã là người nổi bật ở trong đợt rèn luyện lần này. Không biết giữa Sửu Ô và Vương Đào sẽ đối đầu với nhau như thế nào. Trong khi mười mấy trưởng lão tập trung nhìn thì ở trong vực sâu, Tô Minh đứng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn thanh niên đứng ở trên đỉnh núi. Thanh niên kiêu ngạo. Chắc là người đã biết ta. Hãy giao linh bài của người ra đây rồi cút. Ta sẽ tha cho người khỏi chết. Ta sẽ chỉ cho người 3 giây mà thôi. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, mắt lạnh không nhúc nhích. 3 giây sau, thanh niên lạnh lùng mà cười, lại lắc người, hóa thành cầu vồng lao hướng huyết nguyệt bao phủ hắn. Người muốn... Thanh niên chưa nói xong thì Tô Minh đã đạp bước tới trước, tay phải cầm chuỗi lệnh bài giơ lên, túm cổ của Sửu Ô, ngăn chặn câu nói không thành câu. Người Tô Minh dường như đột phá được tu vi, từ thiên tu xuất hiện hơi thở vị giới. Hơi thở toát ra, thanh niên bị tay phải của Tô Minh bóp cổ người run rẩy, rồi mắt lộ ra sự sợ hãi tột cùng, miệng mũi chảy máu. Các lỗ chân lông trên người của Sửu Ô máu ồ ạt, máu chảy ngược ra hết. Từng giọt máu hòa thành sợi tơ, lao thành hướng huyết nguyệt bên ngoài người của Tô Minh. Chỉ mấy giây sau, máu của toàn thân của thanh niên khô cạn đều bị huyết nguyệt hấp thu hết. Tô Minh lại thả lỏng tay phải, thân hình của thanh niên khô héo rơi xuống, tay phải hư không chụp lấy túi trữ vật của Sửu Ô bay ra, bị hắn vỗ mạnh, 7 linh bài rơi vào tay, biến thành 13 cái. Mười mấy trưởng lão trên quảng trường trông thấy hình ảnh như vậy, biểu tình biến đổi. Tu vi đột nhiên đột phá. Thuật thất huyết nguyệt ở trong tay của hắn lại đạt đến trình độ như vậy sao? Kẻ này có tư chất như thế nào mà đột phá nhanh như vậy được? 13 linh bài rồi đó, hắn đã xếp vị trí thứ 12. Lại tăng sao? Bây giờ là 14 linh bài rồi. Còn bây giờ là 16 cái. Các trưởng lão quanh quảng trường tập trung ánh mắt nhìn vào Tô Minh. Họ thấy tu vi của hắn đột phá thì lại tăng nhanh tốc độ. Từ xa nhìn giống như là có một vầng huyết nguyệt treo trên cao, toát ra một ánh sáng yêu dị, nhanh chóng ở trong đất rèn luyện. Gặp phải người sẽ hút hết máu thịt, khiến cho huyết nguyệt lại càng khổng lồ, lại sẽ có được mấy linh bài nữa. Tô Minh đã sớm biết những trưởng lão ở trên quảng trường tập trung vào mình. Hắn hiểu rằng chắc chắn là sẽ bị chú ý, coi như vậy mới tiến hành được bước kế hoạch tiếp theo được. Còn về có bị lộ ra hay không, Tô Minh có tự tin thiên phú đoạt xá của mình không dễ bị người ta nhìn ra manh mối, chỉ là ở trong mắt của hắn có một tia mờ mịt do lúc trước thấy bia đá ở trong phế tích. Bia đá biến thành hình dạng gánh nặng, chôn sâu dưới đáy lòng của Tô Minh. Tô Minh không nhanh không chậm đi ở trên bầu trời, thần thức toát ra tương đương với vị giới, dùng mười mấy linh bài ở trong tay làm mồi. Trên đường đi gặp rất nhiều kẻ tự tin là có tu vi cao đánh cướp. Thuật thất huyết nguyệt này có uy lực rất mạnh. Tô Minh cất bước nhìn thất huyết nguyệt quanh thân to cỡ 5-6 mét, cảm nhận được uy lực càng ngày càng mạnh, tốc độ bay sẽ nhanh hơn. Dường như thực sự biến thành huyết nguyệt treo ở trên bầu trời, thấy bắt mắt, đặc biệt là muốn mấy linh bài ở trong tay của Tô Minh đủ để khiến cho người ta phải rình rập. Sau nhiều tiếng đồng hồ, linh bài trong tay của Tô Minh có 31 cái. Những linh bài dính máu va vào nhau kêu leng keng, mang theo cảm giác giết chóc. Một số người thấy bóng dáng của Tô Minh định xông ra, nhưng mà trông thấy linh bài trong tay của hắn thì như bị tạt một thau nước lạnh, lạnh lùng. Dùng mình, xoay người chạy trốn. Tô Minh không muốn đuổi theo những người bỏ chạy. Thực ra hơn 30 linh bài trong tay không có cái nào là hắn chủ động ra tay. Toàn là người ở trong lòng tham ô sát khí tới gần là bị hắn vung tay tiêu diệt, thuận tay mà cầm đi. Dần dần Tô Minh gặp ít người hơn. Thời gian trôi qua, đệ tử đi vào rèn luyện hoặc là chết, hoặc là sau khi giành được một linh bài thì ẩn nấp, không đến phút cuối tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Giờ phút này, người vẫn đi trên bầu trời hoặc là tự tin tu vi cao hơn, đều là có muốn nhiều linh bài hơn, muốn là người sở hữu trăm linh bài không phải là lần rèn luyện lỏng cũng có. Hoặc là đã đạt thành giao dịch kết nhóm xuất hiện, dùng số người chiến thắng, đợi tu vi siêu tầm linh bài. Tu sĩ như vậy, ít thì 3-5 người, nhiều thì vài chục, gần trăm, nếu như là gặp nhau, đa số là tranh né. Không đến phút cuối cùng, tuyệt sẽ không chém giết lưỡng bại cầu thường. Gần như không ai giống với Tô Minh đi một mình, cộng thêm hơn 30 linh bài va chạm phát ra những tiếng leng keng trong tay của hắn. Số lượng linh bài làm cho Tô Minh tuy có huyết nguyệt kinh người bên cạnh, nhưng mà vẫn gặp phải đám đông đệ tử chiến đấu tranh đoạt. Giống như lúc này, trước mặt của Tô Minh xuất hiện mấy chục đệ tử nhìn chăm chăm vào hắn, đặc biệt là đã nhìn mối linh bài trong tay, ánh mắt trở nên tham lam. Tô Minh liếc mấy chục người, lắc người không ra tay mà hóa thành cầu vồng lao đi xa. Từ xa nhìn huyết nguyệt trở thành những vệt máu, Tô Minh đi phía trước, mấy chục đệ tử theo sau. Một đường lao rất nhanh, khoảng nửa tiếng lại có đội ngũ mấy chục người trông thấy Tô Minh, lập tức tham gia vào cuộc tranh đoạt. Một tiếng sau, cuộc rượu đuổi đi bị Tô Minh khống chế. Sau lưng của hắn lại tụ lại gần 300 đệ tử, phía xa hơn có cầu vồng nhanh chóng tới gần, hình thành thế cục bao vây. Vậy là đủ rồi. Tô Minh ngừng bước, lại xoay người, khóe môi cong lên. Tu vi của đám người này yếu, nhưng mà Tô Minh chẳng có sự bất nhẫn gì khi giết chết kẻ yếu. Nếu như bọn họ đã lựa chọn gây sự, thì chỉ có nước chết đi mà thôi. Tô Minh xoay người, giơ tay phải chụp hướng huyết nguyệt ngoài người, kéo ở dưới thân. Huyết nguyệt vỡ tung thành một vài giọt máu nhanh chóng bắn ra tứ phía. Cùng lúc đó, mấy trưởng lão lên ở trên quảng trường lại tập trung nhìn Tô Minh. Thấy hắn bị buộc vào trong đường cùng, hắn không có đường trốn thì tu vi lại tăng. Từ sơ kỳ vị giới đến trung kỳ, mở ra kết cuộc giết chóc khiến cho bọn họ rung động. Giết chóc kéo dài hơn 15 phút sau, xung quanh Tô Minh đã trở nên yên lặng. Hai tay vùng lên, một huyết nguyệt to lớn hơn 30 mét xuất hiện xung quanh bao phủ lấy hắn. Đám đệ tử tông môn vốn định tới gần, nay vẻ mặt kinh khủng, lập tức xoay người chạy trốn. Hết chương. Lan trưởng lão. Không ngờ hắn lại đột phá nữa. Chuyện này chưa từng xuất hiện trong mấy lần rèn luyện từ xưa tới nay. Chắc chắn là có vấn đề. Chắc chắn là có sự quái dị. Tư chất của tiểu tử này trừ phi là mấy chục vạn năm hoặc là lâu hơn hiếm gặp. Nếu như không, người của hắn chắc chắn là có biến dị. Nhưng mà nếu như không có quái dị, vậy thì lão phù sẽ làm sư phụ của tiểu tử này mới được. Mấy trưởng lão ở trên quảng trường không thèm nhìn hình ảnh khác, đều tập trung vào người của Tô Minh. Tô Minh đến hai lần đột phá, tuy ở trong mắt của họ là tu vi yếu ớt, nhưng mà mặt ý nghĩa thì lại khác hẳn, làm cho bọn họ lại hơi để ý. Nên biết rằng ở trong truyền thuyết, Thất Nguyệt Tông, 13 lão quái bất khả ngôn trăm năm, bây giờ đều đã đạt tới đạo tiên cảnh. Trong đó, 6 người quanh năm tu hành ở trong trời đất nội tông, người thứ 7 đang ở bên cạnh bọn họ, chính là một người đàn ông mặc áo đỏ. 7 người đã từng lộ ra tư chất kinh người ở trong rèn luyện, nhưng dù là như vậy thì không bằng Tô Minh khiến cho người ta phải khó tin. Bọn họ giật mình, Tô Minh thì biến thành huyết nguyệt to lớn, hơn 30 mét, gần như là ác mộng trong thế giới rèn luyện. Nơi Tô Minh đi qua, hiếm có đệ tử nào dám trêu chọc. Thường thấy hắn liền hoảng sợ và bỏ chạy. Cuộc chiến mấy trăm người đã khiến cho danh tiếng của Tô Minh ở trong thời gian ngắn ngủi bị các đệ tử ngoại môn cùng phe truyền ra âm ỉ. Báo cho đồng tông, huyết nguyệt trở thành tiêu chí, tuyệt không thể nào trêu chọc. Trong tay của Tô Minh đã có 143 linh bài. Các linh bài va vào nhau truyền ra khỏi huyết nguyệt quanh quẩn tứ phía. Tiếng trong trẻo khiến cho người ta nghe không nổi. Lòng tham đã nổi lên, sợ hãi. Vầng huyết nguyệt này chính là biến thành ác mộng trong thế giới rèn luyện. 4 tiếng trôi qua, bước chân đi tới của Tô Minh tạm dừng. Tô Minh thấy phía xa có vài vệt đỏ xé gió lao tới. Còn 5 người vốn lao hướng hắn, nhưng mà lập tức thay đổi hướng đi. Người dẫn đầu là một thiếu nữ, chính là người đã hút đi sự sống của thân thể thiếu niên bị Tô Minh đoạt xá. 4 người bên cạnh thiếu nữ đều quen biết thiếu niên bị Tô Minh đoạt xá đó. 5 người từ xa thấy huyết nguyệt thì lại biến đổi sắc mặt, nhưng mà khi bọn họ xoay người định đổi hướng, bóng dáng của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Khuôn mặt của Tô Minh trong huyết nguyệt lộ ra trước mặt của 5 người. Trông thấy bộ dạng của Tô Minh, mấy người kia hoàn toàn biến đổi sắc mặt, lộ ra một vẻ giật mình. Đặc biệt là thiếu nữ, vả mặt như là thấy quỷ, khựng lại không dám tin nhìn Tô Minh. Thiếu nữ hút một ngụm khí lạnh, lùi đi 2 bước, bản năng lên tiếng. Người còn sống? Vẻ mặt của Tô Minh vốn lạnh băng, giờ lòng đang máy động, biểu tình oán độc làm cho thiếu nữ thở phào. 10 mấy trưởng lão ở trên quảng trường cũng thấy vẻ oán độc đó, thấy Tô Minh lắc người, tiếng nổ vang lên, tiếng hét thảm văng vẳng. Ở trong tay của Tô Minh, thiếu nữ cũng tốt, mấy đệ tử bên cạnh cũng như vậy. Giống như là 10 mấy trưởng lão ở trên quảng trường đã tưởng tượng, nếu như không phải là đối thủ của hắn thì chết chắc. Nhưng mà khi Tô Minh định giết thiếu nữ thì bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên áo đỏ khoanh chân ở trên quảng trường, lần đầu tiên mở mắt, giơ tay trái chỉ hướng hình ảnh. Thiếu nữ ở trong hình ảnh vặn vẹo, lại biến mất trước mặt của Tô Minh. Tô Minh giống như là 10 mấy người trưởng lão trên quảng trường đã nghĩ, lộ ra một vẻ mặt ngơ ngác, nhìn xung quanh một lúc lâu sau, biểu tình do dự hóa thành cầu vồng lao đi xa. 10 mấy trưởng lão ở trên quảng trường không nói ra một câu, cùng nhau nhìn về hướng người đàn ông trung niên áo đỏ. Thấy thiếu nữ trước mặt của gã lộ ra vẻ kinh khủng, không biết gã dùng cách gì để cưỡng bức rút tới. Thiếu nữ chưa kịp mở miệng thì người đàn ông trung niên áo đỏ đã lạnh lùng giơ tay phải ấn đầu của thiếu nữ. Thiếu nữ phát ra một tiếng hét thảm thê lương, thân thể vặn vẹo lại run rẩy, mặt nổi đầy gân xanh. Đó là vì ký ức bị người đàn ông trung niên áo đỏ lục tìm kỹ càng. Chỉ mấy giây sau, người thiếu nữ run rẩy biến thành trò bụi ở trong tay của người đàn ông trung niên áo đỏ. Người đàn ông trung niên áo đỏ mắt chợt lóe, nhìn hướng nữ nhân cực kỳ xinh đẹp vẫn khoanh chân tĩnh tọa. Vương Đào, nhập môn 17 năm, có tư chất không tệ nhưng tính cách yếu đuối, bị đồng môn dùng bí thuật để khống chế trước khi rèn luyện, cướp đi sự sống và tu vi đổi lấy nàng này tăng cao tu vi trong 20 tiếng. Vương Đào vốn nên chết rồi, nhưng mà còn sống. Chuyện này cũng dễ hiểu. Xin lang trưởng lão hãy thi pháp dò xét. Nữ nhân lại cực kỳ xinh đẹp lần đầu tiên mở mắt, lại nhìn hình ảnh có Tô Minh, trong mắt lóe ra tia sáng thôi diễn, một lúc sau lại nhắm mắt lại. Người này có ẩn tâm tư, thuộc mệnh cách phá rồi lập, sinh mệnh lại có tài tạo hóa, thiên ất tự trụ thần tồn tại. Người đàn ông trung niên áo đỏ lại chậm rãi nói. Vậy là sao? Nữ nhân kia lại cực kỳ xinh đẹp nhỏ giọng nói. Mệnh quý không thể nào với tới, hiếm thấy ở trong cổ táng. Hưng hay suy chỉ là một ý niệm. Hưng có thể thịnh tộc cực kỳ, suy là tông suy sụp. Người có khí vận, giết, trời sẽ phạt. Bị giết, tức đáp, giải. Nữ nhân xinh đẹp lại nhắm mắt, phủ lên một tia mê man và rung động. Khi nữ nhân thốt lời, mười mấy trưởng lão trên quảng trường cũng im lặng, biểu lộ ra khó tin, ngay cả người đàn ông trung niên áo đỏ cũng mắt chợt lóe. Lan trưởng lão chưa từng phán mệnh cách như vậy. Vận sĩ áo lam lại dứt khoát. Ta lại muốn tiểu tử này, ta sẽ thu hắn làm đệ tử. Khi vận sĩ áo lam lên tiếng, thì mười mấy trưởng lão trên quảng trường mắt chợt lóe, cùng nhau tập trung vào người của Tô Minh. Không được, tính cách của tiểu tử này hợp với cửu phong của lão phu, để lão phu thành sư phụ của hắn vậy thì thích hợp hơn. Buồn cười, bản cung là người thứ nhất thấy tiểu tử này, sao có thể rơi vào tay của người ngoài. Ánh mắt đầu tiên là duyên, duyên này không thể nói được, tiểu tử này theo ta sẽ có thành tựu nhiều hơn. Mười mấy trưởng lão trên quảng trường cùng nhau lên tiếng, bọn họ chú trọng không phải là Tô Minh mà là lời phán mệnh cách của Lan trưởng lão. Người đàn ông trung niên áo đỏ lại chậm rãi. Thôi được rồi, bổn tọa đích thân thu tiểu tử này làm đệ tử. Khi trưởng lão áo đỏ lên tiếng thì mười mấy trưởng lão trên quảng trường lập tức im lặng, tuy là không cam lòng nhưng không có ai lên tiếng. Chỉ có nữ nhân khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp mở mắt, biểu tình cố chấp, quyết đoán nhỏ giọng nói. Mệnh cách của ngươi tương khắc với tiểu tử này, có tướng chết, để tiểu tử này trở thành đệ tử của ta, vậy là tốt nhất. Hết chương. Bóng dáng trong đêm tối. Huyết nguyệt trên cao, ở trong thế giới vực thẳm này là huyết nguyệt đã to cỡ 50 mét, trông rất bàng bạc, mùi máu đậm đặc lan tỏa ra tứ phía. Nơi mà Tô Minh đi qua, từng ánh mắt kính sợ nhìn hướng hắn, đó là đệ tử ẩn nấp. Những tu sĩ bị nỗi kinh sợ đè ép sự tham lam. Trong mấy ngàn tiếng ngắn ngủi của bọn họ đã ghi chặt nơi bóng dáng của Tô Minh vào trong đầu. Trước đó, cái tên Vương Đào vô danh giờ đây đã nổi tiếng ở trong các đệ tử ngoại môn, dù sao ở trong vô số tu sĩ sống sót có người biết tên thân thể Tô Minh đoạt xá. Giờ đây Tô Minh và Huyết Nguyệt đi qua là hắn tên nổi như cồn, hơn 100 linh bài va chạm kêu vang giòn ở trong tay của Tô Minh, văng vẳng tiếng yêu dị và chết chóc trong thế giới yên tĩnh, khiến cho đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt trông thấy thanh âm này thì lại tinh thần run rẩy, không thể nào nổi lên một chút nào ý định khiêu khích. Mãi đến khi Tô Minh tạm dừng trên một ngọn núi, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, từ xa nhìn không thấy bóng dáng của Tô Minh, chỉ thấy vầng Huyết Nguyệt ở trên đỉnh núi cực kỳ rực rỡ. Núi này trở thành đất cấm vô hình, đệ tử Thất Nguyệt tông ở bên ngoài chết chóc cũng là tốt, cướp đoạt cũng như vậy, không ai dám bước vào nơi này nửa bước. Tô Minh luôn luôn khoanh chân ngồi, không có ý định đi ra. Tô Minh đã lấy đủ linh bài, không có muốn tranh giành thêm nữa. Hắn yên lặng mà ngồi, biểu tình bình tĩnh chờ cuộc chơi kết thúc. Thời gian không còn nhiều nữa. Mười mấy trưởng lão ở trên quảng trường nhìn hình ảnh của Tô Minh ngồi ở trên ngọn núi, họ lại nhìn bóng dáng của hắn, nhìn Huyết Nguyệt, nhìn hơn 100 linh bài trong tay của hắn. Óc hiện ra lời phán mệnh cách của Lan trưởng lão. Không hiểu sao, đám người trưởng lão dù là tự cho rằng tu vi của mình đã đến đỉnh điểm, vẫn không kiềm chế được đáy lòng lạnh lẽo đến khó tả. Người đàn ông trung niên áo đen thì mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị nhìn Tô Minh. Ở trong hình ảnh, gã đang suy tư lời nói của Lan trưởng lão. Hồi lâu sau, nụ cười lại lộ ra vẻ tự tin. Tiểu tử này tương khắc với ta. Ta có tướng chết. Thú vị đó. Đạo ta thực sự là muốn xem... Tại sao ta sẽ chết? Mắt của người đàn ông trung niên áo đỏ lóe ra một tia sáng, dần dần khép lại. Lan trưởng lão lại cực kỳ xinh đẹp ngồi đối diện với người đàn ông trung niên áo đỏ, nhìn bóng dáng của Tô Minh ở trong hình ảnh, đáy mắt lại lộ ra một tia mờ mịt, lại cúi đầu. Tại sao mộng ghét của người này luôn luôn quấn lấy ta? Xem dấu hiệu dây dưa thì không phải là do bản thân của ta, mà là ở trong mệnh cách. Tại sao? Người ở trong quảng trường im lặng. Đất rèn luyện dưới vực thẳm, bên ngoài khu vực cấm địa ở ngọn núi Tô Minh đang ở, phương xa có một người đi tới. Một bóng dáng thon dài, diện mạo tuấn tú, tóc dài màu đen phất phới, trông y có sức hấp dẫn rất đặc biệt, hòa lẫn với sự bình lặng. Khác với Tô Minh, hắn bình tĩnh là tâm tĩnh, dùng nhãn tình. Người này là vì tâm cao ngạo cho nên dùng nhàn cũng tĩnh. Tĩnh này đại biểu cho cao cao tại thượng và kiêu ngạo, nhưng đây là ngạo dưới đáy lòng chứ không phải là lộ ra bên ngoài mặt. Trong tay của y cũng cầm rất nhiều linh bài, xem số lượng là một khoảng cách trăm cái. Y bước tới gần cấm địa của Tô Minh, lại dừng bước, nhìn bóng dáng của hắn tĩnh tọa ở trong huyết nguyệt trên ngọn núi gần đó, lại lặng im, không lên tiếng, cũng không lùi lại, chỉ là nhìn chằm chằm. Thời gian chậm rãi trôi qua, các rèn luyện kết thúc vẫn còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Bên ngoài cấm địa của Tô Minh thì chỉ có thiếu niên áo trắng nhìn hắn. Trong mắt của thiếu niên áo trắng này ngừng tụ chiến ý, lựa chọn giống như lửa đốt cháy. Thật lâu sau, thiếu niên lại chợt dịn lên tiếng. Diệp Long. Thanh âm truyền vào trong cấm địa của Tô Minh, thật vô hình, lọt vào trong tai của hắn. Thiếu niên áo trắng lần nữa lên tiếng. Ta tên là Diệp Long. Tô Minh mở mắt, lại nhìn thiếu niên áo trắng. Khi nhìn thấy người này, ánh mắt của Tô Minh có một tia hoảng hốt, dường như không phải là Diệp Long, mà là một vị thiên tài từng ở ngoài Ô Sơn, ở trên phong quyến sơn của phong quyến bộ lạc, Diệp Vọng. Cùng một biểu tình, cùng một loại cố chấp, cùng một loại ngữ điệu, lòng che giấu cao cao tại thượng. Tô Minh không lên tiếng, lại tiếp tục nhắm mắt. Chiến ý ở trong mắt của Diệp Long lại càng đậm, nhưng mà y không bước ra một bước, mãi đến khi thời gian rèn luyện kết thúc. Diệp Long nhấc chân, lùi một bước, lại xoay người rời đi. Thế giới trở nên tối sầm, tiếng rít gào thê lương vang vọng. Trong mây mù ở trên bầu trời xuất hiện một đám mãnh thú bộ dạng dữ tợn, hoặc nên nói chúng nó không phải là mãnh thú mà là linh, bởi vì thân thể của chúng nó là hư ảo so với sương khói tổ thành. Chúng nó xuất hiện rít gào lao xuống dưới đất. Có một đám sông hướng Tô Minh, đi tới gần thì linh bài ở trong tay của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho đám hung linh nhào tới vẻ mặt kinh khủng định thụt lùi, thân thể không thể nào kiềm chế bị hút cạn, cuốn vào trong linh bài. Một số linh bài phong ấn một hung linh, Tô Minh khoanh chân ngồi tại chỗ. Mấy giây sau, ở trong hơn 100 linh bài đã tồn tại linh. Linh bài có linh bộ dạng như cũ, nhưng mà chảy xuôi ánh sáng, lộ ra vẻ bất phàm. Không chỉ là chỗ của Tô Minh, Diệp Vọng cũng như vậy, còn có những người sở hữu linh bài trong thế giới rèn luyện. Họ tự phong ấn hung linh bên trong, vậy là không còn bị công kích nữa. Còn những đệ tử Thất Nguyệt Tông thì không có linh bài, hét lên thê lương, tiếng thân hình bị xé rách vang lên liên tục trong thế giới rèn luyện. Cuộc hủy diệt kéo dài một tiếng trong đất rèn luyện, sau đó hung linh tan biến, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, phát ra những thanh âm già nua. Cuộc rèn luyện cấp ngoại môn Thất Nguyệt Tông tới để kết thúc. Chúc mừng các ngươi từ nay về sau đã trở thành đệ tử nội tông. Thanh âm vang vọng, có một lực hút truyền tới, từng bóng người hóa thành một cầu vồng bay lên khỏi mặt đất lao hướng vòng xoáy. Những bóng dáng này có nam có nữ, biểu tình kích động, kính sợ, các loại vẻ mặt khác nhau liên quan đến hành động của đất rèn luyện. Kích động là những người tránh thoát được kiếp nạn, kinh sợ là các đệ tử may mắn cửu tử nhất sinh. Có nhiều người vẻ mặt phức tạp nhìn nhau, thấy ra sát khí, ý tranh đấu trong mắt của nhau, đó là những kẻ giết chóc trong cuộc rèn luyện, vì cấp đoạt mà kết thù. Khi nhóm người bay hướng vòng xoáy ở trên bầu trời thì một cầu vồng giống như rồng trắng xẹt qua không trung, rít gào bay lên trên trời. Đi qua đâu thì dù là đệ tử nào cũng đều phải biến đổi sắc mặt, vội vàng mà né tránh. Ánh mắt của bọn họ nhìn bóng dáng ở trong ánh sáng này đầy sự kinh sợ. Đó chính là Diệp Long. Diệp Long biểu tình bình tĩnh, nơi mà y đi qua không có một chút nào trở ngại, y lao hướng vòng xoáy ở trên bầu trời. Chính giây phút đó, Tô Minh đứng dậy, cất bước. Huyết nguyệt không tán đi mà làm cho bóng dáng của hắn giống như huyết nguyệt hóa thành cầu vồng, thế giới rung động. Hắn đi hướng lối vào của vòng xoáy. Khi huyết nguyệt của Tô Minh xuất hiện ở trong mắt của đám đệ tử cùng nhau lao hướng vòng xoáy thì từng tiếng kinh kêu vang lên. Khác với thấy Diệp Long tránh né, lúc mà Tô Minh tới gần, các đệ tử xung quanh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, kinh khủng, rồi lại lập tức tản ra, ánh mắt nhìn thấy hắn đầy vẻ sợ hãi. Tô Minh có mặt ở đâu là họ không dám bay tới, bình bồng ở giữa không trung, không biết là ai là người thứ nhất chắp tay, mọi người cùng nhau chắp tay. Lại cúi đầu hướng Tô Minh. Kính chào Vương Đào Đại Sư Huynh. Mới đầu, thanh âm không đều, nhưng mà bây giờ đã rất đồng thanh. Trở thành một người đứng đầu đệ tử ngoại môn tất nhiên là có danh xưng Đại Sư Huynh, là xưng hô duy nhất về đường Tô Minh ở trong lòng của bọn họ. Thanh âm vang vọng truyền ra khắp tám hướng, rơi vào tai của mười mấy trưởng lão trên quảng trường. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh đó, không ai nói chuyện, chỉ là ở trong lòng thấy tiếc nuối cho Diệp Long tồn tại ở trong góc. Nếu như không có Tô Minh thì tất thảy những điều này sẽ thuộc về Diệp Long. Diệp Long im lặng lại nhìn Tô Minh. Hồi lâu sau hắn cũng cúi đầu, chắp tay cúi đầu. Tô Minh khựng lại, huyết nguyệt ngoài người dần dần tan biến. Hắn vùng tay áo hóa thành nước mưa máu, rơi rụng xuống dưới đất, bước chân lại đạp tối. Tô Minh thành người thứ nhất bước vào trong vòng xoáy trên bầu trời. Sau lưng của Tô Minh là Diệp Long, đó là những người khác. Mà sau khi tất cả đi vào trong vòng xoáy thì thế giới rèn luyện chìm trong hắc ám, giống như đã bị phong kín. Chỉ có vô số hung linh tồn tại trong hắc ám gầm thét, thanh âm thê lương và điên cuồng, nhưng không thể nào chạy ra khỏi phong ấn, chỉ có thể chờ đợi đợt thất nguyệt. Kiếp tiếp theo là có lẽ sẽ được cắn nuốt máu thịt lần nữa. Dần dần, tiếng gào thét thê lương chậm rãi tan biến, bỗng nhiên sâu ở trong lòng đất tối đen, bên dưới bia đá Tô Minh từng nhìn thấy xuất hiện một bóng người, một người mặc áo đen. Y yên lặng mà đứng, nhìn chữ viết trên bia đá, thật lâu sau thở dài. Tiếng thở dài chất chứa tang thương, người ngoài không nghe ra, nhưng nếu như Tô Minh có mặt tại đây sẽ hiểu, trong tiếng thở dài đó ẩn chứa hồi ức. Hết chương. Tên của ta là Đức Thuận. Đạo không cô. Có mấy người hiểu đạo thán của đạo ta là không cô, nhưng cái gì đã đạo? Tô Minh suy tư về vấn đề đó. Giống như bây giờ Tô Minh là người thứ nhất ra khỏi vòng xoáy, nhưng mà ở trên người của hắn không có cảm xúc gì, chỉ có sự bình tĩnh, giống như ở trên con đường tìm đạo lòng của người ta biểu tình bình tĩnh hiện lên trên vẻ mặt lạnh nhạt. Tĩnh. Tô Minh đi ra, gần trăm đệ tử tu sĩ phụ trách đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt Tông tu hành, có một ông lão trông thấy bộ dạng của hắn thì lại biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ khó tin. Mấy người khác trông thấy Tô Minh thì xì xầm với nhau, nhiều người nhìn hướng của ông lão biến đổi sắc mặt, trong mắt có vẻ hâm mộ và cung kính. Không phải là lần đầu tiên bọn họ đưa đệ tử vào trong đất rèn luyện, biết rõ dù là lần nào thì người có tư cách bước ra đều là lần đầu tiên nổi bật trong lần này. Nhưng lòng của ông lão này lạnh băng, mặt lại nặn ra một nụ cười cay đắng, bản năng lùi vài bước. Khi mà ánh mắt của mọi người rơi vào tay phải của Tô Minh thì xung quanh chợt biến thành tĩnh lặng. Lát sau là một tiếng hút trọn không khí. Bọn họ phát hiện ra trên tay phải của Tô Minh cầm một linh bài có hơn 100 cái. Quả nhiên, hắn là một thiên tài. Lần rèn luyện này quả nhiên đã ra một thiên tài. Trần Huynh, lần này người có hy vọng thăng cấp rồi. Chúc mừng, chúc mừng, chỗ của người đã ra một thiên tài. Những tu sĩ lộ ra vẻ mặt giật mình. Khi bọn họ nói xong thì Diệp Long theo sau lưng của Tô Minh bước ra, trong tay cũng cầm 100 linh bài. Các tu sĩ hoàn toàn rung động. Lần này là rèn luyện đến tận 2 thiên tài sao? Tên hắn là Diệp Long, ta cũng biết tiểu tử này, hắn là đệ tử của Đại Chấp Sự. Một lần lại ra được 2 thiên tài, quả nhiên là rất hiếm thấy ở trong lịch sử của Thất Nguyệt Tông. Nhưng mà không biết cuối cùng bọn họ có thể trở thành trưởng lão được hay không, có thể ở trong vòng 100 năm bước vào trong bất khả ngôn. Những tu sĩ nhìn thấy Tô Minh và Diệp Long xuất hiện thì lại rung động tâm thần, vừa nói vừa nhìn hướng ông lão họ Trần và Trung Niên Văn Sĩ. Trung Niên Văn Sĩ mỉm cười, rất vui mừng, lại khen ngợi nhìn Diệp Long, đôi khi lại nhìn hướng của Tô Minh, còn người cũng có một chút co rút. Hiển nhiên, Tô Minh xuất hiện nằm ngoài dự đoán của Trung Niên Văn Sĩ, gã vốn tưởng rằng Diệp Long là một người số một. So sánh với Trung Niên Văn Sĩ thì mặt của ông lão họ Trần đã không tái đi, nhưng mà nụ cười lại gượng gạo, đặc biệt là ánh mắt nhìn hướng đám người sau lưng Tô Minh lại không thấy thiếu nữ lúc trước hấp thụ thần xác bị Tô Minh đoạt xá. Mắt của lão lộ ra một tia đau lòng, lại nhìn hắn lóe lên một tia sát khí. Trong khi đám người dưới đất xì xầm, ông lão khoanh chân ở trên bầu trời, biểu tình cũng lộ ra một vẻ mặt rung động. Ánh mắt rơi thẳng vào người của Tô Minh và Diệp Long, không để ý đến những đệ tử khác lục tục đi ra sau lưng của hai người trở thành một nội tông. Ông lão nhìn chăm chăm Tô Minh và Diệp Long đứng dậy. Ông lão là trong một chút khách sáo với hai vị thiên tài, không ai biết tương lai của hai thiếu niên này sẽ ra sao. Nếu như kết thiện duyên thì bọn họ có thể yếu thế, sau này rất có lợi. Ông lão đã từng thấy rất nhiều ví dụ như vậy, đứng dậy định nói gì đó thì có một cầu vồng lao ra từ hướng Thất Nguyệt Tông, khoảnh khắc tới gần, hóa thành một thanh niên. Thanh niên mặc áo dài màu đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, khi mà xuất hiện liếc mắt nhìn dưới đất, ánh mắt rơi vào người của Tô Minh và Diệp Long thì là không còn lạnh lùng mà biến thành một nụ cười. Thanh niên lại mỉm cười nói, hai vị chắc là Vương Đào và Diệp Long sư đệ có phải không? Xin hai sư đệ hãy theo ta đi quảng trường ở trong tông, các vị trưởng lão đang chờ đợi, lệnh ta mang các ngươi rời đi. Thanh niên chắp tay bái hướng Tô Minh và Diệp Long. Tô Minh lắc người, xuất hiện bên cạnh thanh niên, chắp tay hành lễ. Diệp Long cũng bước tới, ba người hóa thành cầu vồng lao đi. Khoảng khắc đi xa, chỉ để lại ba cái bóng và ánh mắt hâm mộ của mọi người. Ba người đi tới, thanh niên lại chợt cười. Hai vị sư đệ đều là những thiên tài, lần này được các vị trưởng lão đích thân gặp mặt, làm cho sư huynh đây rất là khâm phục. Giờ phút này, thanh niên không còn vẻ gì lạnh lùng, hiển nhiên gã chỉ lạnh lùng với người ngoài, chứ Tô Minh và Diệp Long thì không dám làm ra vẻ. Thanh niên lại cười nói, sau này nếu như có cơ hội thì đồng môn chúng ta nên chăm sóc lẫn nhau. Nếu như hai người có gì không hiểu về nội tông vậy thì cứ tìm đến ta. Ta tên là Đức Thuận, Đức của phẩm đức, Thuận là tính cách. Thanh niên ngoái đầu nhìn Tô Minh và Diệp Long. Khi nghe thanh niên nói câu đó, con người của Tô Minh co rút. Hắn cẩn thận nhìn thanh niên, sau đó lại im lặng gật đầu. Mặt của Tô Minh không biểu tình nhưng mà trong lòng dậy sóng. Trên thế giới này, hắn thấy thiên tà tử khác nhau, thấy diệp vọng khác nhau, thấy phế tích thần nguyên tinh hải, cũng thấy Đức Thuận có điều gì khác. Tất cả đã khiến Tô Minh không thể nào không suy tư kỹ càng về thế giới này rốt cuộc là cái gì. Nó thực sự là thế giới bên trong huyền táng hay sao? Hắn đang đoạt xá, nhưng tại sao lại sinh ra liên hệ với thế giới này? Nếu như chỗ này thực sự là thế giới trong người của huyền táng, thì tại sao lại xuất hiện những người có cảm giác quen thuộc? Vậy chỗ này, rốt cuộc là gì? Đáy mắt của Tô Minh xuất hiện sự mờ mịt, bên trong ẩn chứa sự kinh khủng, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ đáng sợ, hù cho hắn kinh khiếp. Nên biết rằng, lấy tu vi và thâm tính của Tô Minh cho rằng, dù Tăng Tướng đã bị hủy diệt, hắn cũng sẽ chưa từng tiết lộ ra vẻ kinh khủng, nhưng giây phút này thực sự đã xuất hiện. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị Tô Minh đè nén. Ta vẫn còn cần rất nhiều chứng cứ nữa, không thể nào vội vàng quyết định được. Mắt của Tô Minh chợt lóe, đi theo thanh niên Đức Thuận bước vào trong bầu trời lòng trảo, do dãy núi vòng quanh biến thành, đi vào trong Thất Nguyệt Tông. Trên đường đi, thanh niên Đức Thuận nói chuyện liên quan đến nội tông, thậm chí là các bí mật, kể ra rất kỹ càng. Từ xa nhìn Thất Nguyệt Tông lại cực kỳ khổng lồ, giống như là hợp thành một trận pháp. Chỗ này tràn ngập uy hiếp vô hình. Ba người đáp xuống đất. Thanh niên tên Đức Thuận lại tiếp tục nói. Bắt đầu từ chỗ này không thể nào bay được. Đây là bất kính với tông môn, dễ dàng là gây hiểu lầm. Hai vị sư đệ chắc là phải nhớ ký. Thanh niên nói rồi thì bước đi dẫn trước đường, mang theo Tô Minh và Diệp Long đi nhanh hướng quảng trường. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều đệ tử Thất Nguyệt Tông. Đa số thấy Đức Thuận thì có vẻ quen thân. Nhiều người cười giỡn, nhìn ra được Đức Thuận quen biết khá rộng. Không lâu sau, họ tới gần quảng trường. Đức Thuận ngừng bước, chắp tay hướng Tô Minh và Diệp Long. Đức Thuận cười nói. Hai vị sư đệ, chỉ có thể đưa các người tới đây. Các người cứ đi thẳng là sẽ bước vào trong quảng trường. Sau này, nếu như gặp ở trong tông môn thì mọi người cùng nhau là bạn bè. Có vấn đề gì, cứ hỏi đến ta. Đức Thuận khom lưng lại cúi đầu, xoay người rời đi. Tô Minh lại nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Đức Thuận. Diệp Long đứng một bên, chậm rãi nói. Ta lại không thích người này, quá tình danh. Thân cận tất nhiên là có ý đồ. Tô Minh lại mỉm cười. Ta cũng không thích. Tô Minh đi hướng quảng trường gần đó. Diệp Long lại nhìn bóng lưng của Tô Minh, không lên tiếng, đi theo sau lưng hắn. Hai người đi vào trong quảng trường. Khi hai người đạp chân vào trong quảng trường, mặt đất lại chợt lóe sáng. Dường như là có một trận pháp nào đó đang vận chuyển, ánh sáng chói lòa bao phủ thân hình của Tô Minh và Diệp Long. Như có sự tuyển chuyển tống đưa đi. Khi Tô Minh và Đức Thuận lại hiện hình, thì quảng trường lại như cũ. Tông môn xung quanh vẫn là bộ dạng đó, nhưng mà không có nhiều người hơn, hoàn toàn tĩnh lặng. Quanh quảng trường này có hơn 10 cái ghế to, dựa lớn, trên mỗi một chiếc ghế có người ngồi, đặc biệt là phía trước có một người đàn ông trung niên áo đỏ tay chống cằm, mắt sáng ngời nhìn Tô Minh. Diệp Long lại hít sâu, biểu tình đúng mức chắp tay, cúi đầu hướng người đàn ông trung niên áo đỏ. Đệ tử Diệp Long, bái kiến các vị trưởng lão. Người đàn ông trung niên áo đỏ lại không thèm nhìn Diệp Long, mà lại nhìn chậm chậm vào Tô Minh, chậm rãi nói. Vậy tại sao ngươi lại không bái? Thanh âm ẩn chứa lực lượng cực kỳ kỳ dị quanh quẩn tứ phía, trên bầu trời kéo mây đen sấm chớp. Tô Minh lại không lên tiếng, mắt rơi vào bàn tay của người đàn ông trung niên áo đỏ, thấy hạt châu trong lòng bàn tay của gã. Tô Minh biểu tình bình tĩnh lại chắp tay, cúi đầu. Người đàn ông trung niên áo đỏ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lại chợt bật cười. Diệp Long rất khá, bổn tọa đích thân nhận làm đệ tử. Còn Vương Đào, Lan trưởng lão nên dạy dỗ cho tốt. 600 năm để xem, ở trong hai người kẻ nào mới là thiên tài. Người đàn ông trung niên áo đỏ vùng tay áo, mây đen ở trên trời ầm vang, quảng trường chợt biến mông lung. Có tiếng thở dài vang vọng, quảng trường tan biến, xung quanh trống rỗng. Trước mặt của Tô Minh là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Nữ nhân lại nhìn Tô Minh, hắn cũng ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, đầu óc của Tô Minh không kiềm chế được xẹt qua các hình ảnh. Nữ nhân cũng giống như vậy. Khi tỉnh táo lại, mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng rất kỳ dị. Nữ nhân này dường như không muốn nhìn thẳng vào mắt của Tô Minh, lại nghiêng đầu tránh né. Nữ nhân im lặng một lúc, lại nhỏ giọng. Mệnh cách của ngươi rất kỳ dị. Ta lại không thể làm sư phụ của ngươi được. Đi theo ta, ta sẽ tìm một sư phụ phù hợp với mệnh cách cao quý của ngươi. Hết chương. Hết tập 242. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Xin lỗi vì mấy tập này mình không có nhiều thời gian ấy, nên đã hơi ngắn một chút. Tạm biệt, hẹn gặp lại.